Tôi nói với anh những điều này không phải là muốn làm anh khó chịu, mà là muốn nói cho anh biết cô ấy từng là báu vật tôi nâng niu trong tay. Nếu không phải vì lúc đó tôi lựa chọn sai lầm, tôi sẽ không mất cô ấy. Nếu cô ấy đã gả cho anh thì tôi hy vọng anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Cố Hạo Văn quan sát sắc mặt anh một lúc lâu, nét mặt khó đoán. Không cần anh phải dạy tôi nên làm thế nào. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, sẽ hiểu hiện tại cô ấy là phụ nữ đã có chồng, anh cần cách xa cô ấy một chút. Tôi không làm được. Kỷ Vân Triển cự tuyệt. Tôi đã lui đến không thể lui nữa rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn âm thầm dõi theo cô ấy, trông chừng cô ấy. Cho dù chỉ đứng nhìn cô ấy cười thôi, tôi cũng thỏa mãn rồi. Đứng thẳng người, vẻ mặt anh vô cùng cương quyết. Cố Hạo Văn, tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, đời này tôi đã yêu cô ấy, cũng sẽ mãi yêu cô ấy. Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, hoặc là phụ lòng cô ấy, tôi nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, đoạt lại cô ấy từ tay anh. Cố Hạo Văn cũng đứng lên, đối với sự khiêu khích của anh, không chút nào né tránh, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Anh vĩnh viễn không có cơ hội đó. Thật sao? Kỷ Vân Triển nở nụ cười, cười đến chua xót mà bất đắc dĩ. Vậy tôi đành phải chúc cô ấy hạnh phúc. Xoay người rời đi, bóng lưng cô tịch nói không nên lời. Cố Hạo Văn nhìn theo cánh cửa phòng bệnh đã đóng và cả tiếng bước chân càng lúc càng xa kia. Quay đầu nhìn Tạ Vãn Tình đang ngủ trên giường không hề biết gì. Bỗng nhiên anh có thể phần nào hiểu được vì sao Tạ Vãn Tình đối với Kỷ Vân Triển lại nhớ mãi không quên. Ánh mắt của cô cũng không tệ. Kỷ Vân Triển quang minh lỗi lạc, xem chừng cũng là một người quân tử. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nghĩ đến nguyên nhân cô ngất xỉu. Vẻ mặt anh vô cùng ngưng trọng. Một người phụ nữ. Là ai? Lấy điện thoại ra bấm mấy số. Là tôi đây. Làm giúp tôi một việc. Phân phó xong xuôi, Cố Hạo Văn lại ngồi xuống trước giường bệnh, vẻ mặt gợn lên một tia đau lòng. Tạ Phán Tình mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ cô chỉ có 5 tuổi, khóc lóc ầm ĩ đòi một con búp bê mới. Lúc đó hoàn cảnh của Tạ gia cũng bình thường, không có khả năng thỏa mãn yêu cầu bất hợp lý của cô. Tạ Chính Cương kiên quyết không chịu mua, nhưng Ổn Tiết Phượng vẫn mua cho cô. Sau đó vì con búp bê nọ mà cả nhà ăn rau một tuần lễ. Bà vẫn rất vui vẻ. Ổn Tiết Phượng cũng đi làm. Bà bán hàng ở chợ, tiền cũng không nhiều, nhưng đối với Phán Tình vô cùng tốt. Phán Tình, con xem đây là cái gì? Cô thích ăn quả vặt nào, thích món đồ chơi nào, chỉ cần những đứa trẻ khác có, bà cũng sẽ mua cho cô giống như vậy. Cô đi học đại học, Ổn Tiết Phượng nói là việc học của cô quan trọng. Mua cho cô quần áo đủ mặc trong một tuần, còn bảo cô thay rồi thì đừng có giặt, cứ mang về nhà để bà giặt sau. Trịnh Thất Muội cũng từng hâm mộ ganh tị mà nói, mẹ cậu đối với cậu thật tốt quá. Chứ sao, cậu cũng không nghĩ thử xem, mẹ là mẹ ruột của tớ mà. Cảnh tượng bỗng chốc thay đổi, Ôn Tuyết Kiều vẻ mặt ủy khuất. Mẹ con là kẻ thứ ba, người kết hôn với ba con trước là mẹ, con là do mẹ sinh ra. Bà ta đối xử tốt với con là bởi vì bà ta trột dạ. Bà ta sợ người khác biết được bà ta cướp chồng và con gái của em mình, cho nên mới ra sức đối xử tốt với con như vậy. Gia đình con ban đầu căn bản không phải ở đây, mà là ở cùng nhà bà ngoại. Ôn Tuyết Phượng làm bà ngoại con tức chết, nên không còn mặt mũi quay về mới dọn đến đây sống. Mẹ là mẹ ruột của con. Không, không. Những cảnh vướng mắc trong mơ làm cô không chịu nổi phải ngồi bật dậy, không ngừng thở dốc. Lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm. Trần nhà màu trắng, tường nhà màu trắng, một mùi thuốc khử trùng rất nặng, nhưng chưa kịp thích ứng nên cô nhíu mày lại. Mắt lại thấy trên tay mình là một cái đầu đen. Trong đầu hiện lên khuôn mặt cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mất đi ý thức. Kỷ Vân Triển. Cố Hạo Văn đang tựa vào bên giường nghỉ ngơi thì bị cô làm tỉnh giấc. Mắt chưa kịp mở đã nghe được cô gọi tên người đàn ông khác. Vẻ mặt khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm. Em gọi ai? Giọng nói lộ ra một tia nguy hiểm. Cố Hạo Văn. Ai tới nói cho cô biết có chuyện gì vậy? Anh, sao anh lại ở đây? Thế nào, anh không thể ở đây sao? Kỷ Vân Triển mới có thể ở đây à? Tuy biết giữa hai người họ không có gì, nhưng thái độ của cô như vậy vẫn làm tâm tình anh tích tụ buồn bực. Tôi không có ý đó. Mắt đảo qua phòng bệnh cũng không nhìn thấy bóng dáng Kỷ Vân Triển. Chẳng lẽ ngày hôm qua cô gặp ảo giác, Kỷ Vân Triển không có xuất hiện? Sao tôi lại nằm viện? Cố Học Văn không trả lời câu hỏi của cô, nhìn chằm chằm mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc. Người phụ nữ ngày hôm qua là ai? Cái gì mà người phụ nữ? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Anh ấy hỏi người đó là ai? Cắn môi không biết phải nói như thế nào, không biết vì sao, rõ ràng người phụ nữ kia nói rất rõ ràng. Nhưng cô không thể nào tin Ôn Tuyết Phượng là người thứ ba, cướp chồng người khác, nhất là cướp chồng của em gái mình. Mà hai mươi mấy năm nay, việc bà bảo vệ quan tâm mình hoàn toàn không phải là giả tạo. Cô cảm giác được điều đó. Nếu còn không tin, chúng ta có thể đi làm xét nghiệm ADN. Nhưng mà nếu lời nói của bà ta là sự thật, vậy Ôn Tuyết Phượng chẳng phải chính là dì cả của cô sao? Còn Ôn Tuyết Kiều mới chính là mẹ ruột cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa rối rắm. Bỗng nhiên cô không biết phải làm gì bây giờ. Đi xét nghiệm ADN hay là hoàn toàn không tin lời của người phụ nữ kia? Phán Tình, tay Cố Học Văn xoa nhẹ trán cô. Em có chỗ nào không thoải mái sao? Còn đang suy nghĩ sâu xa nên Tạ Phán Tình theo bản năng gạt tay anh ra. Thấy anh thay đổi sắc mặt, trong lòng cô gào thét cúi đầu. Xin lỗi tôi. Cô đang hơi rối hơi phiền, cô không biết làm sao bây giờ. Người phụ nữ ngày hôm qua là ai? Người phụ nữ làm cô trở nên khác thường là thân phận gì, có mục đích gì? Nói với Tạ Phán Tình những gì anh phải biết. Đâu có người phụ nữ nào. Cô vẫn chưa hiểu rõ. Tạ Phán Tình trừng mắt liếc anh một cái. Anh rảnh quá hả? Nếu anh không có việc gì thì đi mua bữa sáng đi, tôi đói bụng. Tạ Phán Tình, thái độ trốn tránh này của cô khiến Cố Học Văn vô cùng khó chịu. Em có biết anh là ai không? Cố Học Văn, anh là chồng tôi chứ ai? Tạ Phán Tình đang rối rắm. Anh không cần nói tôi cũng biết. Làm ơn đi, anh để tôi yên tĩnh một chút được không? Cô thật sự rất rối rất phiền, lo lắng đến hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô chỉ muốn ở một mình im lặng suy nghĩ thôi. Cốc cốc, cửa phòng bệnh gõ vang hai tiếng. Kỷ Vân Triển đẩy cửa phòng bệnh ra. Chào buổi sáng. Kỷ Vân Triển. Tạ Phán Tình lại sừng sốt, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Cố Học Văn. Không xác định anh sẽ có phản ứng gì, lại phát hiện sắc mặt anh chỉ càng lúc càng trầm thêm, cũng không nói chuyện. Kỷ Vân Triển vào cửa, em bữa sáng đặt lên đầu giường, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Em vẫn chưa ăn sáng đúng không? Anh, sao anh biết tôi ở đây? Tạ Phán Tình lại lần nữa hỗn loạn, liếc nhìn Kỷ Vân Triển, lại nhìn Cố Học Văn một chút. Phát hiện sắc mặt người kia, sau khi nhìn bữa sáng thì càng âm u hơn. Anh đương nhiên biết. Kỷ Vân Triển nhìn cô cười cười. Ngày hôm qua là anh đưa em vào bệnh viện. Hả, là sao? Cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Học Văn, cô đột nhiên không biết phải nói gì. Cảm giác được ánh mắt của cô, Kỷ Vân Triển nở nụ cười. Nhìn cái gì? Cố Học Văn đúng là người rất được. Anh với anh ấy là bạn bè. Bạn bè? Không phải chứ. Trong mắt Tạ Phán Tình như muốn rớt ra ngoài, len lén nhìn Cố Học Văn một cái, anh hừ nhẹ. Ai là bạn bè với anh? Kỷ Vân Triển nở nụ cười, vẻ mặt nhìn anh như nhìn một đứa trẻ ăn kẹo. Tôi cho rằng tối qua chúng ta đã hiểu nhau rồi. Đó là tự anh cho rằng, không có nghĩa là anh cũng vậy. Hiểu nhau cái gì? Tạ Phán Tình nghe mà không hiểu, nắm lấy tay Kỷ Vân Triển. Hiểu nhau cái gì vậy? Hai người đàn ông này tối qua đã nói những gì? Kỷ Vân Triển nhìn cô đang nắm tay mình, lại liếc nhìn Cố Học Văn. Vẻ mặt kia mười phần ẩn chứa sự khiêu khích. Quả nhiên, sắc mặt Cố Học Văn thoáng cái thay đổi, không chút nghĩ ngợi xông lên trước, bắt lấy tay Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình, cô ấy thật to gan, ở trước mặt anh mà dám kéo tay người đàn ông khác. Người đàn ông này có ý gì hả? Cố Học Văn, Tạ Phán Tình thật sự bị anh làm cho tức muốn chết. Anh có thể buông tôi ra trước được không? Anh bóp tay cô đau quá có biết không hả? Kỷ Vân Triển đối mặt với sự khó chịu trong mắt Cố Học Văn, cười đến thập phần sáng lạn, mở bữa sáng của mình mang đến. Cháo tôm tươi của Cẩm Ký vẫn còn nóng đó. Nhân lúc nóng ăn nhanh một chút. Tôi, Tạ Phán Tình thật sự rất đói bụng, tay lại lần nữa bị siết. Cô bị đau nhíu mày lại, trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Không ăn thì không ăn, anh bóp tay tôi làm gì? Còn bóp đau như vậy. Dịu dàng một chút. Kỷ Vân Triển đổ thêm dầu vào lửa. Anh làm tay cô ấy đỏ lên hết rồi. Kỷ Vân Triển. Mấy chữ này gần như là phun qua kẽ răng. Mắt Cố Học Văn mang theo mười phần sát thương. Mời anh đi được rồi. Tôi nhìn cô ấy ăn hết cháo rồi mới đi.

Ôn Tuyết Phượng khóc đến đau đớn. Tạ Chính Cương đi đến vỗ vỗ vai bà, lúc này ông cũng đã tỉnh táo lại. Đừng khóc nữa, coi như là đã nuôi ra một con sói, nó làm tổn hại vài chục năm của bà. Ông vừa nói, Tạ Phán Tình lại càng khóc dữ rồi. Cố Học Văn nhìn bộ dạng cô khóc đến hoa lê đái vũ, ngực âm ỉ đau, đi đến bên cạnh Tạ Phán Tình, quỳ gối đánh bộ một cái.